Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 900, Lạc Hân đặc biệt nhiệm vụ. Góc truyện audio.com, Essex tình cảnh sát trong học viện. Người đeo lấy tiểu xảo khả ái nữ sĩ hai vai bao Lạc Hân đang bước nhanh đi ở trong sân trường, xem như không bảy giới bên trong, bằng thành tích tốt thi vào nơi này học bá, Lạc Hân có sự kiêu ngạo của mình. Nàng xuất thân từ cảnh sát gia tộc, phụ thân của nàng chính là một cái cảnh sát. Tại cha mình hun đúc hạ, Lạc Hân từ nhỏ đã lấy làm một cái cảnh sát xem như chính mình suốt đời mục tiêu. Mà cảnh sát học viện từ trước đến nay là khó khăn nhất tiến, không chỉ đối gia đình thành phần có yêu cầu, liền xem như cao khảo điểm số cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Làm một nữ sinh, Lạc Hân thành tích cũng không phải rất hy vọng. Dù sao, nữ hài văn khoa mạnh, nam hài khoa học tự nhiên mạnh. Đây đã là chuyện, mọi người đều biết, mà cảnh sát trường học hình sự khoa học kỹ thuật điều tra chuyên nghiệp Lạc Hân dứt khoát từ bỏ mình sở trường văn khoa cải tu khoa học tự nhiên. Làm bạn học khác Hoa Tiền Nguyệt Hạ tùy ý huy sái thanh xuân hormone thời điểm, nàng tại gặm sách. Làm cô gái khác trò chuyện hàng hiệu quần áo đồ trang điểm thời điểm, nàng tại gặm sách. Chuyên cần có thể bổ khuyết, cuối cùng, nàng lấy ưu dị thành tích thi đậu cảnh sát học viện hình sự khoa học kỹ thuật điều tra chuyên nghiệp. Nhưng mà, đó cũng không phải mục tiêu cuối cùng của nàng, làm một mỹ nữ, làm một hình sự trinh sát học viện viện hoa. Lạc Hân không có trầm mê tại những cái kia các bạn học ân cần phía dưới, ngược lại càng thêm cố gắng học tập đủ loại hình sự trinh sát tri thức. Nhập trường 2 năm qua, nàng đã lấy được 4 lần học bổng. Có thể nói kỳ nào không thất bại, vừa mới Lạc Hân ở trường học phòng tập thể thao kiện thân thời điểm, nhận được chính mình phụ đạo viên điện thoại. Nói là có người tìm nàng, để cho nàng nhanh phòng giáo dục một chuyến. Bởi vậy nàng mới vội vội vàng vàng cõng bọc của mình, liền y phục cũng không kịp đổi, hướng về trường học phòng giáo dục đi đến. Báo cáo, đi đến phòng giáo dục cửa ra vào Lạc Hân gõ cửa một cái, lớn tiếng hô, không bảy giới hình sự khoa học kỹ thuật điều tra chuyên nghiệp học viên Lạc Hân tới báo cáo. Đi vào, Lạc Hân đẩy cửa phòng ra, đi vào. Bên trong ngoại trừ nàng lớp học phụ đạo viên Chu Hồng Kiến bên ngoài còn ngồi 4 người. 4 người này, 3 nam 1 nữ đều mặc đồng phục cảnh sát. Trong đó lấy ngồi ở giữa nam nhân kia trên bả vai quân hàm cảnh sát cao nhất cấp 2 cảnh đốc. Đây, là, Lạc Hân có chút mộng mấy cái này tại ngũ cảnh sát tìm chính mình làm gì? Lạc Hân A Chu Hồng Kiến nói, đây là bộ bên trong xuống lãnh đạo cần tìm ngươi hiểu một chút tình huống. Các ngươi nói đi ta đi ra ngoài trước một chút. Nói, Chu phụ đạo viên mở cửa phòng, đi ra ngoài. Lạc Hân phải không, ngồi ở chủ vị cấp 2 cảnh đốc vừa lật nhìn xem tài liệu trong tay, vừa nói, liên tục 2 giới trường cảnh sát tỷ võ vật lộn quán quân, vẫn là hình sự trinh sát học viện niên cấp đệ nhất. Phải không, đúng vậy, cảnh sát, nhưng mà những cái kia đều là quá khứ thành tích mà thôi, ta từ trước đến nay không cho rằng đi qua thành tích đại biểu cho ta thành tựu hiện tại, bởi vì ta thời khắc đều đang tiến bộ. Lạc Hân chào một cái phía sau, mặt không thay đổi nói. Không tệ lắm, rất có ngạo khí, nghe được Lạc Hân trả. Lời cái kia cấp 2 cảnh đốc gật đầu cười, sau đó nói ta gọi Hạ Phi, một phần của cảnh sát bộ quốc tế 2 chỗ. Người có thể gọi ta mặt đen bay hoặc bao phi tử, đúng vậy, cảnh sát. Lạc Hân đứng thẳng tắp vẫn như cũ ăn nói, có ý tứ. Các ngươi nhìn, nàng như thế nào? Hạ Phi nhìn mình bên người nữ cảnh sát vẫn nói ta cảm thấy nàng liền có thể. Thế nhưng là, nữ cảnh sát đánh giá đứng ở trước mặt mình Lạc Hân, do dự một chút phía sau, nói trên người nàng hương vị quá đậm. Mùi trên người, mùi vị gì, Lạc Hân một mặt mộng bức hít hà, không có hương vị a, lại nồng có thể có những cái kia từ cảnh mấy năm cảnh vị nồng sao. Một cái khác cảnh sát nói, ta cảm thấy ngoại hình của nàng rất không tệ, rất thích hợp xem như lần này tiếp cận mục tiêu ứng cử viên. Hơn nữa gia đình của nàng điều kiện cũng không tệ, hoàn toàn gọi là căn đang miêu hồng, ngồi ở bên kia cảnh sát liếc nhìn một phần hồ sơ, rõ ràng. Đó là Lạc Hân gia đình hồ sơ. Thành tích của nàng ta cảm giác không tệ, chỉ nàng A cuối cùng, ngồi ở chủ vị Hạ Phi chụp tấm. Vậy được rồi, chỉ là nàng còn cần lại tiến hành một tháng huấn luyện. Bằng không, nữ cảnh sát nói, bỗng nhiên ngừng lời nói. Rất nhiều thứ tại không có xác định thời điểm, là không thể tiết lộ, đó là cơ mật. Ta có thể hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Nói thật Lạc Hân đến bây giờ gương mặt mộng bức chỉ là đại khái nghe được một chút manh mối tựa hồ là muốn để chính mình thi hành bí mật gì nhiệm vụ. Lạc Hân đồng chí ta trịnh trọng thông chi ngươi, ngươi bây giờ bị cảnh sát bộ quốc tế 2 chỗ cho điều động. Hạ Phi móc ra giấy tờ chứng minh sáng lên một, cái, nghiêm sắc mặt trịnh trọng việc nói, từ giờ trở đi, hồ sơ của ngươi sẽ bị phong tồn, truyền tin của ngươi công cụ sẽ bị không thu thẳng đến ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau đó, mới có thể lại lần nữa khôi phục thân phận. Đương nhiên, đến lúc đó liền không còn là trường cảnh sát học viên, mà là một cái vinh quang cảnh sát. Là, Lạc Hân thần sắc run lên, lập tức đứng thẳng người. Sau đó, nàng hết thảy vật phẩm tư nhân đều bị người nữ cảnh sát kia lấy mất, bao quát điện thoại. Tiếp đó Lạc Hân tại mấy người dẫn đầu dưới, đi tới một gian nho nhỏ phòng chiếu phim bên trong. Bên trong có một đài máy chiếu. Kế tiếp ta nói tới là tam cấp cơ mật, nếu như tiết lộ mà nói ta sẽ lấy tổn hại an toàn quốc gia tội bắt giữ ngươi. Hạ Phi nói, đối với bên cạnh nữ cảnh sát nhẹ gật đầu. Nữ cảnh sát từ chính mình, mang theo người túi sách bên trong, lấy ra một cái nho nhỏ u bàn ít ở hình chiếu dụng cụ bên trên. Theo ánh đèn ngầm hạ, tiểu phòng chiếu phim trên vải trắng, bị hình chiếu ra một tấm hình. Đó là một cái tuấn Mỹ thiếu niên ảnh chụp, nhìn quay chụp địa điểm, giống như là tại trên bến tàu một chỗ. Ở bên cạnh hắn, vây quanh một đám phong thái khác nhau mỹ lệ nữ hài, hắn gọi Chu Diệp. Thân phận trên mặt nổi là Mado Alice quốc tế chủ tịch. Thoạt nhìn là không phải rất đẹp trai. Hạ Phi cười trêu chọc nói. Vân, Lạc Hân nhìn xem ảnh chụp không thể không nói. Gia hỏa này thật sự rất đẹp trai, so với những cái được gọi là lạnh lưu hoa mỹ nam quăng bọn hắn vô số đầu đường phố. Alice quốc tế là một nhà lấy bất động sản làm chủ, lấy sắt thép sản nghiệp, nguồn năng lượng sản nghiệp cùng với khác sản nghiệp làm phụ tính tổng hợp công ty quốc tế, đăng ký tài sản 120 ước nhân dân tệ, bây giờ thị trường ước định. Hắn bất động sản cùng với vốn lưu động lưu chừng hơn ngàn ước nhân dân tệ nhiêu. Hạ Phi tiếp tục giới thiệu nói, nhưng mà cái này còn không phải là chúng ta chú ý hắn nguyên nhân. Theo tia sáng lóe lên, ảnh chụp đổi một chương, là Chu Diệp ôm Đinh Giao ảnh chụp, từ trong tấm ảnh có thể thấy được. Quan hệ giữa hai người vô cùng thân mật. Bây giờ cùng Chu Diệp ôm nhau nữ nhân là ngốc Vịnh Tam liên bang bang chủ, Đinh Giao. Nàng cùng Chu Diệp quan hệ chúng ta ngờ tới vì tình nhân. Nữ cảnh sát thay thế chính mình cấp trên, tiếp tục giải thích chấm TAM liên bang danh xưng Đông Nam Á lớn nhất người Hoa bang hội, tại ngốc Vịnh một tay che trời, thậm chí. Liền Tổng thống mới nhậm chức đều muốn đi tìm nàng bái sơn môn. Bằng không, trở thành đưa bất ổn, tiếp lấy ảnh chụp lại đổi một chương. Đó là Chu Diệp tại bốn cái người mặc kimono nữ tử vây quanh tích ý tại một chỗ đường đi đi dạo phố thân ảnh. Cái này bốn cái nữ tử là nghe hồng lớn nhất cực đạo kết hợp lại cực đạo liên minh tứ đại gia tộc nữ nhi, có người nói. Là Chu Diệp thúc đẩy nghe hồng cực đạo tổ chức tại 10 năm trước liên hợp. Mà Chu Diệp cùng với các nàng quan hệ cũng không ít, tất cả nghe hồng cực đạo người đều biết Chu Diệp là nghe hồng cực đạo tổ chức thiếu gia, bất luận kẻ nào đều biết hắn cưới tứ đại cực đạo gia tộc nữ nhi làm vợ. Tội xong hôn, Lạc Hân một kích động nói, cách chương.